bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, tiểu nữ hài nhìn xem Cố Dĩ An, yên lặng mà núp vào. Nhưng nàng không có hướng notebook nơi đó xem mơ siêu nàng cái này hành vi làm Cố Dĩ An cảm thấy. Không đúng là mơ siêu tiểu nữ hài phía trước phi thường sợ hãi notebook. Hẳn là muốn hướng notebook nơi đó cũng xem một cái mới là Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Đem notebook rút ra, nàng mở ra notebook một giây. Hai giây, nửa phút đi qua, vẫn luôn không có động tĩnh notebook trang giấy thượng rốt cuộc trống rỗng xuất. Hiện một hàng từ, An An, ngươi không tức giận, kêu ta Cố Dĩ An, Cố Dĩ An sửa đúng notebook xưng hô. Sau đó bình tĩnh nói, ngươi biết không, ngươi phía trước tự là hiện lên trên giấy, ngươi hiện tại tự là trống rỗng xuất hiện trên giấy, một cái là vốn dĩ liền có. Một cái là sau lại lộng đi lên, điểm này khác nhau Cố Dĩ An vẫn là nhìn ra được tới, này liền thuyết minh. Notebook lại chuồn ra đi, hiện tại cái này notebook, căn bản không phải notebook chính bản thân, Cố Dĩ An nói. Từ giờ trở đi, thỉnh ngươi không cần xuất hiện ở ta trước mắt thấy notebook. Vốn dĩ không biết giận người đều mau biến thành có tính tình, Cố Dĩ An không tính toán làm chính. Mình tính tình biến kém mơ siêu notebook còn tưởng cứu lại chính mình một đợt, nề hà Cố Dĩ An đã khép. Lại notebook, căn bản không có xem notebook lời nói, nàng lần này không có đem notebook đặt ở một chồng chuyên nghiệp thư phía dưới, mà là trực tiếp đem nó bỏ vào trong ngăn kéo, dù sao không phải notebook chính bản thân. Nhốt lại chỉ là cho thấy nàng một cái thái độ, 7 ngày qua đi, thời tiết chuyển nhiệt. Đại gia sôi nổi thay ngắn tay, Cố Dĩ An đánh giá nếu chính mình thứ 5 chàng trò chơi thời. Gian, nàng cấp chính mình bỏ thêm cái có túi tiền áo khoác. Cũng đem tiểu quan tài cùng dân cờ bạc thẻ bài để vào trong túi, thực mau. Thuần trắng ăn mòn Cố Dĩ An thế giới, Cố Dĩ An nhìn thế giới của chính mình đột nhiên chuyển vì. Thuần trắng, ngay sau đó, nàng còn thấy được không biết từ đâu tới đây notebook nhanh chóng mà bay về phía nàng, nề hà thuần. Trắng không gian nhanh một bước, thuần trắng đột nhiên dung hợp. Cái kia còn ở phi notebook, liền như vậy bị ngăn ở không gian bên ngoài, cái này hình ảnh có điểm buồn cười, Cố Dĩ An cười lúc sau. Nàng bắt đầu từ chính mình trên người tìm vấn đề, kỳ thật notebook hoàn toàn không cần phải nói cho. Nàng đi nơi nào, bọn họ hai cái không phải cần thiết nói cho đối phương chính mình hướng đi quan. Hệ là nàng quá mức, Cố Dĩ An hiện tại ngẫm lại. Có chút hối hận chính mình mấy ngày này đối notebook quá lạnh nhạt, nàng tính toán chờ nàng từ này. Một ván trò chơi ra tới, nàng liền cùng notebook xin lỗi, Cố Dĩ An nhìn về phía giữa không trung chữ màu đen. Hoan nghênh đi vào thần trò chơi, đây là ngươi thứ 5 chàng trò chơi, thần là công bằng, hắn đối xử bình đẳng, ngươi không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng ngươi có thể mang lên thần khen thưởng cho ngươi vật phẩm siêu. Thỉnh ca ngợi thần, hắn ban cho ngươi một bộ quan tài cùng một chương thẻ ngân hàng. Ngươi có thể vì ngươi chính mình vẻ vang mà nhặt xác. Cố Dĩ An cũng không phải rất muốn vì chính mình nhặt xác, nàng sờ soạng chính mình túi tiền. Trừ bỏ tiểu quan tài cùng dân cờ bạc thẻ bài, còn nhiều một chương lục tử trạch tạp. Rõ ràng nàng không có đem kia chương tạp bỏ vào trong túi, trò chơi khác thế giới đều có thể dùng. Hắn tạp hắn hẳn là chính là thần đi. Nhưng notebook hình như là sẽ không thừa nhận, hắn rốt cuộc có phải hay không thần. Cố Dĩ An mang theo cái này suy đoán, tiến vào tới rồi trò chơi thế giới, thuần trắng rút đi, Cố Dĩ An thấy được chính mình đứng ở một cái. Đống lửa bên cạnh, nàng bên người cũng có cả trai lẫn gái. Đại gia mặt bị ánh lửa chiếu đến quỷ dị mà đỏ lên. Nhưng không ai từ này hỏa cảm nhận được một chút nhiệt khí, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Bên trong có một hàng tất cả mọi người có thể thấy chữ màu đen song song với mặt đất nổi tại mọi. Người trước mắt, hư, thần đang nhìn ngươi, ngay sau đó, chữ màu đen bị liệt hỏa cắn nuốt. Cố Dĩ An ánh mắt quét một vòng chung quanh, bọn họ hiện tại ở không? Biết cái nào địa phương, có thể là vùng hoang vu dã ngoại, từ mặt đất truyền đến cảm giác rõ ràng là bùn đất. Mà phi nền xi măng, bốn phía đen nhánh, không trung chỉ có mấy viên sao trời, toàn lại ánh trăng hơi hơi vựng nhiễm này phiến đen nhánh thiên địa, không biết từ nơi nào gió thổi. Qua đi, từ đống lửa phiêu ra như là giấy hôi giống nhau đồ vật. Trong không khí lại không có cái gì mùi lạ, một cái đứng ở Cố Dĩ An đối diện sụ mặt nam tử nói. Ai là tay mới người chơi? Chính mình đứng ra, nam tử như là thời khắc cao mày bộ dáng. Rất là nghiêm túc, hắn giống chủy thủ giống nhau sắc nhọn ánh mắt đảo qua ở đây một vòng người, Cố Dĩ An cũng đánh giá. Bọn họ này một hàng người chơi, bao gồm nàng ở bên trong. Tổng cộng 7 người, 4 nam tam nữ, một cái nhìn qua quần áo thời thượng trào lưu. Có điểm khốc tuổi trẻ nam tử đứng dậy, nói, ta, tân nhân, từ tuổi trẻ nam tử có điểm túm trong giọng nói. Ở đây người đều có thể nhìn ra vị này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật vừa mới nói. Chuyện sụ mặt nam tử hoài nghi mà nhìn tên này tuổi trẻ nam tử. Có thể là cảm thấy tên này nam tử biểu hiện không giống như là tân nhân, sụ mặt nam tử nói. Ngươi nói ra ngươi tay mới nhắc nhở tuổi trẻ nam tử cũng không để ý sụ mặt nam tử lời nói. Hắn dứt khoát lưu loát trả lời nói. Không người còn sống, hắn này bốn chữ vừa nói xuất khẩu, nguyên bản người chơi khác còn hoài nghi. Hắn có thể là người chơi lâu năm giả mạo tay mới người chơi. Hiện tại đều thu hồi tầm mắt, người chơi lâu năm nào dám cấp như vậy tàn nhẫn giả nhắc nhở, không người còn sống. Này chẳng lẽ là hẳn phải chết cục, bởi vì dự cảm đến kế tiếp khả năng đối mặt nguy hiểm. Đại gia tâm tình đều không phải quá hảo, tuổi trẻ tân nhân người chơi đang nói xong nhắc nhở sau. Nói, các ngươi sẽ hỏi ta. Có phải hay không các ngươi người chơi lâu năm không có được cái mới tay nhắc nhở? Hắn tuy rằng hỏi ra vấn đề, nhưng là không có cho người ta trả lời thời gian. Hắn lại nói, các ngươi hỏi ta nhắc nhở, nhưng là lại đề phòng ta. Có phải hay không hoài nghi ta sẽ cho các ngươi giả nhắc nhở? Các ngươi đã từng gặp được quá người chơi lâu năm giả trang tân nhân cấp giả nhắc nhở. Hắn tiếp tục nói. Các ngươi không cần hoài nghi ta, ta sẽ nói ra tới là bởi vì ta đoán không ra không người còn sống này bốn chữ đại biểu ý tứ. Các ngươi người chơi lâu năm hẳn là hiểu so với ta nhiều. Ta nói ra tay mới nhắc nhở, các ngươi mang ta quen thuộc trò chơi này. Chúng ta tay mới người chơi cùng người chơi lâu năm chi gian hẳn là đôi bên cùng có lợi. Không phải sao, cái này tay mới người chơi không tồi a, Cố Dĩ An nương ánh lửa. Nhìn mặt khác người chơi lâu năm trong mắt, trên cơ bản đối cái này tay mới nam người chơi đều là thưởng thức chi sắc, sụ mặt nam nhân mày cũng. Chưa phía trước như vậy khẩn, hắn đối cái này tuổi trẻ người chơi khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía người chơi khác, chúng ta hiện tại rời đi nơi này, đại gia không có ý kiến đi. Bị hắn ánh mắt đảo qua đi người chơi cơ bản đều là gật đầu đồng ý hoặc là cam chịu. Trừ bỏ Cố Dĩ An nói, vừa mới gió thổi qua đi, hỏa phiêu ra không biết là giấy hôi, vẫn là khác, chúng ta khả năng muốn tắt này đoàn hỏa nhìn xem bên trong có thứ gì, nàng vẫn luôn chú ý cái kia. Giấy hôi dạng màu đen đồ vật, tưởng đem cái kia đồ vật là cái gì biết rõ ràng, Cố Dĩ An vừa nói lời nói. Mặt khác sáu gã người chơi ánh mắt cũng liền nhìn về phía nàng, Cố Dĩ An ăn mặc một thân màu đen áo. Khoác, cả người thu thập đến khô mát lưu loát, nàng lớn lên lại xinh đẹp, lập tức cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác đương nhiên. Các người chơi đều biết hiện tại không phải để ý đối phương dung mạo thời điểm. Bọn họ nghe xong Cố Dĩ An nói. Thực mau rời đi lực chú ý tới rồi đống lửa thượng vừa mới hừng hực thiêu đốt đống lửa lập tức yếu. Đi xuống, tất cả mọi người có thể nhìn đến đống lửa thiêu đốt địa phương có kỳ quái mấy cái vật. Phẩm siêu này hỏa bản thân không có gì độ ấm, Cố Dĩ An khuất hạ thân, duỗi tay xem xét, phát hiện ánh lửa đối nàng hoàn toàn không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Cố Dĩ An cũng liền. Trực tiếp cầm một cái ngọn lửa cái đáy vật phẩm ra tới, kia đồ vật đặc biệt nhẹ. cầm ở trong tay như là không có lấy giống nhau, ở Cố Dĩ An đem nó lấy ra ngọn lửa thời khắc. Nàng nương ánh lửa, thấy rõ chính mình trong tay đồ vật, đây là bề ngoài cực giống di động đồ vật. Thập phần thô ráp, phảng phất bìa cứng đua thành, hơn nữa cái này bên ngoài vẫn là một cái trí năng cơ. Cố Dĩ An cầm cái này khinh phiêu phiêu đồ vật trước sau phiên cái biên nhìn xem. Nàng phát hiện thứ này hẳn là chính là một cái giấy thành di động. Có khởi động máy kiện, tắt máy kiện, còn có màn hình, vấn đề là, này giấy di động có thể sử dụng. Cố Dĩ An nhìn cái này giấy di động, nhất thời cũng có chút rối rắm mơ siêu người chơi khác thấy Cố Dĩ An đem giấy di động đem ra. Bọn họ cũng duỗi tay tiến vào đống lửa. Một người đi cầm một cái, trùng hợp chính là, vừa vặn 7 cái giấy di động, 7 cái giấy di động. Đối ứng 7 cái người chơi, cái này, trong lòng mọi người hiểu rõ, đây là thần cho bọn hắn lưu lại đạo cụ, nếu bọn họ trực tiếp rời đi, bọn họ đem mất đi cái này đạo cụ, này sợ không phải cấp quỷ dùng di động đi. Có người nói thầm ra tiếng, các người chơi một bên thử mân mê cái này giấy di động. Một bên nhìn về phía người chơi khác, chờ đợi bước tiếp theo hành động. Cuối cùng, bọn họ không hẹn mà cùng mà đem cái này ánh mắt nhìn về phía Cố Dĩ An. Bao gồm cái kia ban đầu nói chuyện sụ mặt nam tử, Cố Dĩ An ấn xuống giấy di động khởi động máy kiện. Cũng đều vô dụng, nàng dứt khoát liền từ bỏ, nàng nhìn ban đầu đống lửa địa phương. Ở giấy di động đều lấy đi sau, đống lửa liền dập tắt. Lúc này, bọn họ này đoàn người nguồn sáng chỉ có đến từ bầu trời ánh trăng, Cố Dĩ An quét một vòng. Ở cỏ dại mọc thành cụm bên trong, nàng thấy được có con đường, đi thông nơi xa không biết có cái gì. Nàng tầm mắt bị cây cối chặn, Cố Dĩ An nói. Chúng ta theo đường đi, người chơi khác không có dị nghị, bởi vì bọn họ vừa mới đánh giá xong chung. Quanh hoàn cảnh, cũng là như vậy suy đoán. Đại gia hiện tại chỉ là thiếu cái dê đầu đàn, Cố Dĩ An mang theo đại gia bắt được giấy di động. Vô hình bên trong, ở người chơi trong đội ngũ có nhất định uy tín, Cố Dĩ An đi tuốt đàng trước mặt. 7 cái người chơi dọc theo đường đi, chung quanh không có bất luận cái gì sâu tiếng kêu to. Chỉ có bọn họ tiếng bước chân, này tựa hồ biểu thị nào đó không giống bình thường, đại gia dẫn theo. Tâm, xuyên qua mấy cây mộc, đảo mắt. Nơi xa từ cửa sổ lộ ra ánh đèn thấp bé phòng ốc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Kia phòng ốc kiến tạo dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp, bọn họ nương ánh trăng thấy rõ gần chỗ. Là một cái xi măng phô thành đại đạo, đây là đi thông nơi xa phòng ốc lộ. Cái kia phòng ốc dày đặc địa phương, hẳn là một cái thôn, Cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt các người chơi. Nói. Chúng ta đi trong thôn tá túc mọi người xem cùng cửa thôn tương phản địa phương. Bọn họ thấy được mênh mông vô bờ hắc ám, không có đèn đường, cái này địa phương chỉ có trong thôn có đèn, cái này tình huống. Hai tương lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể hướng trong thôn đi rồi, mọi người cầm giấy di động. Chậm rãi chiều cửa thôn bôn ba mà đi, ở người chơi vừa mới rời đi đống lửa chỗ. Nhìn qua như là có cực dài cổ. Trợn trắng mắt nam nhân bay tới nơi đó, nó nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ta nghe thấy được người hương vị, có đồ ăn, nó phát ra thanh âm thập phần khó nghe. Như là cơ sắt thép giống nhau, theo sau, nó vòng quanh đống lửa tắt địa phương phiêu phiêu. Lấy ra một cái cùng Cố Dĩ An bọn họ trong tay giống nhau như đúc giấy di động, nó chiều giấy di động. Phun một hơi, kia nói khí như là nhiên liệu giống nhau. Đốt sáng lên màu đen giấy màn hình di động, hôm nay cũng đến phát sóng trực tiếp thời gian. Là thời điểm cho người xem nhóm tiến hành phát sóng trực tiếp, nó chọc chọc trên màn hình một cái. Ứng dụng, mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, buổi tối hảo. Các vị quỷ hữu nhóm mơ siêu hoan nghênh các ngươi đi vào quỷ thắt cổ phòng phát sóng trực tiếp. Ta là các ngươi anh Tuấn tiêu sái chủ bá quỷ thắt cổ. Nga. Ta nhìn đến có tân người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Hoan nghênh bút tiên hoàng xào. Hoan nghênh nữ la sát. Hoan nghênh, quỷ vương, ngài như thế nào cũng tới xem tiểu nhân phát sóng trực tiếp. Quỷ thắt cổ nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp thượng biểu hiện tên. Kích động mà cổ lại kéo dài quá, liền mau cùng nó thân thể chia lìa. Quỷ vương tên cũng không phải là có thể giả mạo, nó thập phần kích động. Nhưng là quỷ vương cũng không có lý nó, quỷ thắt cổ làm sao thật sự cho rằng chính mình có thể may. Mắn được đến quỷ vương đáp lại, nó lập tức nhiệt tình rào rạt mà đối với di động giới thiệu chính. Mình hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung, mọi người đều biết. Một ít ly kỳ quỷ dị địa phương, thông thường sẽ phát sinh phi thường chuyện thú vị. Tỉ như nói nơi đó sẽ có người. Hôm nay, ta đi tới chúng ta đại quan thôn, tiến hành một hồi thần quái phát sóng trực tiếp. Chúng ta tới tìm người, tìm được người, chúng ta là có thể ăn một bữa no nê. Lặng lẽ nói một câu, ta vừa mới thật sự ngửi được người vị Nga, đừng soát cái gì làn đạn nói không tin. Đợi lát nữa phát sóng trực tiếp đụng vào người, các ngươi liền tin, chương 40. Hết chương.